Lục Minh Tu vị như là ngồi hỏa tiễn giống nhau bão tố thăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ tông nhất trọng sơ kỳ, nhưng cũng không lâu lắm, Lục Minh Tu vị đã đột phá đến võ tông nhất trọng trung kỳ, nhưng này còn không phải cực hạn, vẫn còn tăng lên. Một giờ về sau, Lục Minh Tu vị một lần hành động đột phá đến võ tông nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách võ tông nhị trọng chỉ có một đường chỉ kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, thứ hai huyết mạch tài vững vàng xuống, không hề hấp thu thiên địa linh khí. Hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lập lòe, như hai đạo trường thương kích xạ mà ra. Cảm thụ được trong cơ thể này cơ hồ vô cùng vô tận chân khí, Lục Minh lộ ra dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng luận chân khí mà nói, so không có đột phá trước khi, mạnh hơn nhiều lắm. Tâm niệm vừa động thứ hai huyết mạch ẩn phục xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, chỉ là vương cấp tam cấp huyết mạch mà thôi, có cái gì tốt đắc ý đấy, xem ta đấy. Một bên, Tạ Niệm Khanh vừa rồi một mực chú ý Lục Minh đột phá, lúc này hừ lạnh một tiếng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiếp tục luyện hóa luyện huyết tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười cười cũng không có để ý, tay khẽ động xuất ra một cái bình ngọc. gocchuyenaudio.com là nhất nguyên cổ linh đan, hắn trên tay còn có hơn 10 bình, hắn định dùng nhất nguyên cổ linh đan, đem tu vị tăng lên tới võ tông nhị trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra bình ngọc cửu long huyết mạch xuất hiện, há miệng khẽ hấp thoáng cái đem một lọ 9 khỏa nhất nguyên cổ linh đan toàn bộ hút vào đi vào. Đột phá đến võ tông cảnh cần năng lượng càng tăng kinh khủng, mặc dù là nhất nguyên cổ linh đan, số lượng quá ít cũng không có đại tác dụng, Lục Minh dứt khoát cả bình thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một bên luyện hóa đan dược phân ra một bộ phận tâm thần quan sát Tạ Niệm Khanh. Hơn một giờ về sau, Tạ Niệm Khanh đình chỉ luyện hóa luyện huyết tinh, bắt đầu đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Tạ Niệm Khanh thiên phú, đột phá võ tông không phải vấn đề gì. Rất nhanh, nàng liền thành công đột phá, một đạo khủng bố tinh khí phóng lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này tinh khí, không thể so với Lục Minh vừa rồi nhỏ tái thứ khiến cho oanh động. Phụ cận nhân chấn động vô cùng, liên tục hai đạo tinh khí ngập trời, hơn nữa mỗi một đạo đều khủng bố vô cùng, chẳng lẽ nơi này có hai cái yêu nghiệt thiên tài tại đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, oanh, Tạ Niệm Khanh tu vị đột phá về sau, bắt đầu thức tỉnh thứ hai huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết quang ngập trời, nồng đậm vô cùng, cơ hồ bao trùm phạm vi vài dặm. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, này huyết khí cũng quá kinh người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh thế chi to lớn, so với hắn mới vừa rồi còn mạnh gấp 10 lần, không, thậm chí đều không ngớt. Vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết khí mang tất cả cuồn cuộn bất định, một cỗ kinh người áp lực tràn ngập mà ra. Một lát huyết quang tiêu tán, chỉ thấy Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu, hiện ra một bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Tạ Niệm Khanh thứ hai huyết mạch lại là một người, nhất cái thân cao vượt qua 10 mét, đường cong thướt tha, mặc màu đen lụa mỏng, khoanh chân ngồi trên một đóa màu đen hoa sen thượng nữ tử. Nữ tử này hình dạng thấy không rõ lắm, nhưng vóc người đẹp đến bạo, không chỗ không tản mát ra hấp dẫn khí tức như nhất cái ma nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng nhất cũng để cho Nhất Lục Minh trợn mắt há hốc mồm chính là, nữ tử này trên người, rõ ràng tản mát ra 7 đạo màu bạc mạch luân. Góc truyện audio.com, vương cấp thất cấp huyết mạch Lục Minh trong mắt đều chừng phát nổ, vẻ mặt si ngốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật sự quá chấn kinh rồi. Vương cấp huyết mạch rất khó thức tỉnh, như Đoan Mộc Lân, được xưng Đoan Mộc gia tộc ngàn năm nhất ngộ đích thiên tài, tương lai có thể vượt qua Phong Vô Kỵ nhân vật thức tỉnh tài vương cấp 2 huyết mạch mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giống nhau như Liệt Nhật Lục Kiệt cái này cấp bậc thiên tài thức tỉnh chính là vương cấp nhất cấp, có ít người có lẽ không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được vương cấp thất cấp có kinh khủng bực nào rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tài, đây mới thực sự là đích thiên tài, Tạ Niệm Khanh rõ ràng luyện hóa luyện huyết đan, luyện huyết tinh không có Lục Minh nhiều, thức tỉnh huyết mạch nhưng lại không biết còn mạnh hơn Lục Minh bao nhiêu. Cái này là chính thức yêu nghiệt, Tạ Niệm Khanh cho dù không có luyện hóa luyện huyết tinh, chỉ sợ cũng nên thức tỉnh vương cấp 5 cấp huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tạ Niệm Khanh mở ra hai mắt, khẽ quát một tiếng. Nuốt, vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thiên địa linh khí, như là điên rồi giống như, hướng về Tạ Niệm Khanh dũng mãnh lao tới, phạm vi hơn 10 dặm ở trong thiên địa linh khí đều bị co rúm rồi, không trung giống như nổi lên cuồng phong. Chuyện gì xảy ra, ta không thể hấp thu thiên địa linh khí rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa linh khí bị người trưởng khống rồi, hơn 10 dặm ở trong, từng tiếng kinh hô vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh tay trắng nõn nà vung lên, từng đống linh tinh xuất hiện, khoảng chừng hơn 10 vạn, toàn bộ nổ tung, hóa thành linh khí hải dương, hướng về Tạ Niệm Khanh quán thâu mà đi. Tạ Niệm Khanh tu vị điên cuồng tăng lên, võ tông nhất trọng sơ kỳ, võ tông nhất trọng trung kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh tựu vọt tới võ tông nhất trọng đỉnh phong, nhưng không có đình chỉ, oanh một tiếng, phá tan bình cảnh, đột phá võ tông nhị trọng. Tiếp tục tăng lên, mãi cho đến võ tông nhị trọng đỉnh phong, Tạ Niệm Khanh tu vị tăng lên, mới ngừng lại được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, này cũng quá kinh khủng a, Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đột phá lúc thoáng cái mượn nhờ huyết mạch vừa mới thức tỉnh chi thế, vọt tới võ tông nhất trọng đỉnh phong, đã là cực kỳ khó khăn, tương đương với người bình thường mấy năm khổ tu. Góc truyện audio.com, nhưng Tạ Niệm Khanh càng tăng kinh khủng, trực tiếp vọt tới võ tông nhị trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là vương cấp thất cấp huyết mạch, đương nhiên, loại này tăng lên, là duy nhất một lần đấy, về sau cũng cần nhờ chậm rãi khổ tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.